Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 79, Âu Nhã Tâm. Thượng, nhị tiên sinh trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần trước nghe Nại Lạc nói có người có thể thôn phệ thanh long lực, hắn còn chưa tin. Lúc này chân thực đang đối mặt, mới cảm nhận được địa ngục ma hỏa đáng sợ. Lực lượng bị rút ra cảm giác là như vậy thống khổ. Hắn không khỏi đau hừ một tiếng, cùng Nại Lạc liếc nhau. Hai người đồng thời vọt tới thân thể của đối phương. Oanh một tiếng, không trung kim long biến mất, thanh long lĩnh vực cũng biến mất theo. Mặc dù làm như vậy để bọn hắn sa vào bị động bên trong, nhưng ít ra sẽ không còn có ngoại phóng lực lượng bị thiên ngân chỗ thôn phệ. Thiên ngân hừ lạnh một tiếng, các ngươi coi là dạng này liền có thể cùng ta chống lại sao? Thân thể tựa như tia chớp cắt vào Nại Lạc Bỉ Nhĩ cùng nhị tiên sinh ở giữa. Lực lượng trọn vẹn nội quần tại thân, nương tựa theo Superman tốc độ, đồng thời hướng hai người phát khởi như là cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Trong lúc nhất thời, bạch sắc quang mang cùng kim sắc quang vũ không ngừng trên không trung lóe ra. Khí kình đụng nhau dư ba trên mặt đất hình thành cái này đến cái khác hố sâu. Thiên ngân sẽ không lại cho Nại Lạc chú cháu lại có bất luận cái gì liên thủ cơ hội. Đầy đủ lợi dụng chính mình đối không gian tốc độ lý giải. Nại Lạc Bỉ Nhĩ cùng nhị tiên sinh đều cảm giác được tựa hồ thiên ngân chỉ công kích tự mình một người tựa. Tại thiên ma biến sinh ra năng lượng cường đại tác dụng dưới, bọn hắn như là lá rụng trong gió, chỉ có thể là không ngừng suy bại. Kết quả cuối cùng tất nhiên là ngã lạc trần ai. Oanh, Nại Lạc Bỉ Nhĩ bị thiên ngân nhất quyền oanh kích bay ra ngoài. Đồng thời, thiên ngân lợi dụng không gian ngưng kết năng lực, liên tục ba lần ngưng kết nhị tiên sinh bên người không gian, lại ba lần buông ra, khiến cho hắn đối không gian sinh ra một chồng không hiểu hoảng sợ. Trong lúc nhất thời thất kinh, không biết nên như thế nào tiến thối. Quang ảnh lóe lên, thiên ngân bất thình lình xuất hiện tại nhị tiên sinh bên cạnh. Đối với trước mặt cái này bại loại, hắn không có mảy may lưu thủ. Quát to, không gian phá long sát, bạch sắc quang nhận như thiểm điện bổ xuống, thẳng đến nhị tiên sinh mặt. Cường đại áp bách lực lệnh xung quanh phương viên vài trăm mét bên trong mặt đất trọn vẹn rạn nứt. Không gian ngưng kết hạn chế nhị tiên sinh thân thể. Thiên ngân đang toàn lực xuất thủ phía dưới, có 10 phần nắm chắc đem trước mặt năng lực này tiếp cận 50 cấp dị năng giả mức độ nhị tiên sinh hủy ở trong tay. Đây chính là đệ tam trọng thiên ma biến năng lực, tiếp cận 60 cấp dị năng giả thực lực. Đúng lúc này, một mảnh ánh sáng màu đỏ tới nhanh như điện chớp, chính hảo ngăn tại thiên ngân cùng nhị tiên sinh ở giữa. Trọn vẹn vặn vẹo không gian phá long sát chính xác trúng đích tại hồng quang phía trên. Phù một tiếng, hồng quang ấn bên trên nhị tiên sinh ngực, tiếng xương cốt vỡ nát tỉnh táo vang lên, mà kia hồng quang cũng tại trùng kích lực bên trong hướng một bên tà phi mà đi. Phá long sát đương nhiên không thể dễ dàng như thế liền bị tiêu hao hết. Quang nhận bị ánh sáng màu đỏ chấn lại, tại nhị tiên sinh giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã đem hắn cánh tay trái tận gốc bổ xuống. Nhị tiên sinh cũng coi như cao minh, tại trọng thương như thế tình huống dưới, vẫn như cũ có thể khống chế lại thân thể của mình. Kim long xuất hiện lần nữa, cùng phá long sát còn lại lực lượng triệt tiêu, mà chính mình cũng dựa vào này cỗ trùng kích lực hướng ra phía ngoài phi đi. Thiên ngân thấy rõ ràng, nhị tiên sinh bả vai chỗ miệng vết thương một mảnh kim sắc quang mang ngăn cản huyết dịch phun ra. Mặc dù đánh gãy ngực của hắn cốt, lại chém đứt hắn một cánh tay, nhưng hiển nhiên đều không phải là chí mạng thương tích. Mặt đất bên trên xuất hiện một cái đường kính tiếp cận 10 mét, sâu 3 mét hố to. Đây là tại phá long sát lực lượng bị triệt tiêu mất hơn phân nửa tình huống dưới. kết hợp hắc ám cùng không gian lực lượng. Thiên ngân này tuyệt cường, một kích quả thật có phá long thực lực. Thiên ngân vốn định theo vào truy kích, nhưng này phiến tà phi hồng quang lại hấp dẫn hắn ánh mắt. Cùng lúc đó, Nại Lạc cũng lao đến, hai mắt đỏ bừng, bất chấp hậu quả hướng thiên ngân công. Quang mang lóe lên, thiên ngân đã xuất hiện tại kia hồng quang bên cạnh. Bởi vì ôm Âu Nhã phu nhân, hắn dùng không ra di hình huyễn ảnh chi pháp, một bà vét được hồng quang lúc, lại phát hiện nhị tiên sinh thân ảnh đã biến mất. Hừ, chạy tới thật nhanh, thật xin lỗi, phu nhân, ta không thể giết hắn. Thiên ngân không phải là không muốn truy sát nhị tiên sinh, nhưng là, đến một lần Âu Nhã phu nhân lúc này xích lóa trần chuồng, yêu cầu trợ giúp. Mặt khác, tại vừa rồi cùng Nại Lạc chú cháu toàn lực bác đấu thời điểm, cũng tiêu hao hắn đương lượng năng lực, địa ngục ma hỏa cần có năng lượng là tương đương to lớn. Hắn thiên ma biến dù sao thi triển thời gian hữu hạn, coi như đuổi theo, cũng chưa chắc có thể chân thực đánh giết nhị tiên sinh. Âu Nhã phu nhân rưng rưng lắc đầu, đem khuôn mặt vùi sâu vào thiên ngân trong ngực, không ngừng nghẹt ngào nức nở. Thiên ngân tiện tay đem đoàn kia hồng quang ném vào tự mình mở ra túi không gian bên trong, một trường đem đuổi theo Nại Lạc bỉ nhĩ đánh bay. Không gian ngưng kết năng lực trong nháy mắt vây khốn thân thể của hắn, làm hắn không thể động đậy chút nào. Không khí trong nháy mắt này tỏ ra phá lệ ngưng trọng, lúc trước năng lượng vẩy ra tràng diện trọn vẹn biến mất, hết thảy lại khôi phục lại trong yên tĩnh. Cổ bảo tại trong gió nhẹ ngạo nghễ mà lập, mà thiên ngân lúc này chính là nắm giữ lấy địch nhân vận mệnh. Bằng lãnh thanh âm lệnh Nại Lạc dùng mình một cái, chỉ nghe thiên ngân nói, xem ở Âu Nhã phu nhân trên mặt, ta hôm nay không giết ngươi, bất quá không có lần tiếp theo. Nại Lạc bỉ nhĩ hai mắt đỏ bừng dần dần khôi phục bình thường, không ngừng thở dốc nhìn xem thiên ngân. Hắn là người thông minh, đương nhiên biết bất luận như thế nào chính mình cũng không làm gì được trước mặt này giấu ở trong mơ hồ lục diệp. Tốt, đây là lần thứ hai, lần sau ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hắn bất thình lình dâng lên một chồng cảm giác vô lực, ngoại trừ nói ngoan thoại bên ngoài, chính mình còn có thể làm gì đó đâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn tại như chúng tinh phủng nguyệt lớn lên, hắn cũng cố gắng qua, nếu không, không có hiện tại thực lực như vậy. Nhưng là, kể từ cái này lục diệp xuất hiện, nhân sinh của mình liền phát sinh biến hóa, tuần tự hai lần, chính mình đều thảm bại tại hắn tay. Để cứu thúc thúc nhất mệnh, thậm chí liền bỉ nhĩ gia tộc Chí Bảo Long cưới thuẫn đều đã rơi vào thiên ngân trong tay. Thiên ngân cười nhạt một tiếng, nói, xem ở ngươi còn có mấy phần nhân tính phân thượng, lần sau ta lại cho ngươi cơ hội. Vẫn là câu nói kia, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Lục Diệp. Lan, Nại Lạc bỉ nhĩ thân thể khôi phục năng lực hành động. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn thiên ngân một chút, cũng không đoái hoài tới những cái kia lúc trước bị thiên ngân cùng Phong Viễn đánh bất tỉnh thủ hà nhóm, phi thân lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên ngân ôm Âu Nhã phu nhân rơi trên mặt đất, đem chính mình áo ngoài cởi ra bao lại Âu Nhã phu nhân thân thể, cố nén trong cơ thể mình không ngừng bốc lên sao sao. Thấp giọng nói, phu nhân, người của ngài dường như muốn tới, ta đi trước, gặp lại. Vừa nói, đem một cỗ tinh thuần vũ trụ khí đưa vào Âu Nhã thể nội. Âu Nhã chấn động toàn thân, thể nội độc tố tại thiên ngân vũ trụ khí cùng chính mình suy yếu năng lực tác dụng xuống không ngừng khu trừ, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngân, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang. Cảm ơn ngươi, Lục Diệp, nếu như không phải ngươi, ta không cần phải nói tạ, chúng ta đều là dị năng giả. Không phải sao, ta thật phải đi. Cẩn thận đem Âu Nhã phu nhân đặt ở mặt đất bên trên. Thiên ngân vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại nghe Âu Nhã nói, chờ một chút, Lục Diệp, ngươi vì cái gì đồng thời có được không gian cùng hắc ám năng lực? Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Hắn thực sự không thể tin tưởng, tại hắc ám mặt nạ che giấu xuống, Âu Nhã phu nhân lại còn có thể phân biệt ra năng lực của hắn. Âu Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ta vừa rồi tại ngươi dùng kia bạch quang đối phó thanh long lĩnh vực thời điểm, nhìn thấy trên người ngươi lóe lên tử quang, khi đó, ngươi tựa hồ đã đem lực lượng thi triển tới cực hạn, bởi vì ta đối hắc ám khí tức 10 phần mẫn cảm, cho nên mới có thể phát giác ra, nhưng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nguyên lai ngươi chân thực có được hai loại năng lực, Thiên Ngân giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là chính mình sử dụng địa ngục ma hỏa thời điểm. Bởi vì năng lượng quá to lớn, hắc ám mặt nạ vô pháp đem hắn trọn vẹn che giấu. Mới bị Âu Nhã phu nhân phát hiện bí mật, bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu phu nhân đã phát hiện, vậy ta cũng không nhiều giải thích gì đó. Nếu như ngài cảm thấy Lục Diệp không giống người xấu, vậy liền thay ta giữ lại bí mật này đi. Ta phải đi, phu nhân, ta chỉ có thể nói cho ngài, ta mặc dù có được hắc ám dị năng, nhưng ta cũng không phải là hắc ám thế lực người. Ngài tin cũng tốt, không tin cũng tốt, nói đến thế thôi, có lẽ về sau chúng ta còn sẽ có cơ sẽ gặp mặt đi. Nói xong câu đó, Thiên Ngân đằng không mà lên, mấy cái lấp lóe đã biến mất tại cổ bảo kia cao lớn tường viện sau đó. Âu Nhã phu nhân vẫn như cũ là toàn thân bùn rùn bất lực. Nhìn xem Thiên Ngân bóng lưng biến mất, thì thào nói, ngươi làm sao có thể là người xấu đâu? Nếu như ngươi là người xấu, lại như thế nào sẽ cứu ta? Có lẽ, còn, Lục Diệp, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người? Trên đầu tường thân ảnh lóe lên, một cá nhân nhanh như điện chớp hướng Âu Nhã phu nhân phương hướng đánh tới. Âu Nhã giật nảy mình, định thần nhìn lại, lại là Thiên Ngân. Thiên Ngân vừa rồi vừa ra thành bảo tường viện, lập tức đổi về chính mình kia thân chế phục, lúc này mới một lần nữa bay trở về. Lục Diệp sứ mệnh đã kết thúc, còn lại liền muốn hắn chân chính thân phận để hoàn thành. Phi thân tới Âu Nhã phu nhân trước mặt, Thiên Ngân giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, hỏi, phu nhân, kia nhị tiên sinh cùng Nại Lạc Bỉ Nhĩ đâu? Ngài thế nào? Âu Nhã phu nhân trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Kia hai cái hỗn đản đã đi, là Lục Diệp đã cứu ta. Đáng tiếc, hắn cũng đã đi. Thiên Ngân, người đừng nhúc nhích trên người của ta bộ y phục này. Ta lại nghỉ ngơi một hồi liền có thể đem độc tố bức ra thể ngoại. Thiên Ngân tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Âu Nhã phu nhân tịnh không có nhận ra mình, không khỏi cảm thán, hắc ám mặt nạ đúng là chặn tàng khí tin tức đồ tốt nhất. Đứng thẳng người, điều tức một lần diện phía trong không đủ 4 phần 10 năng lực. Song trưởng cách không ép xuống, đem vũ trụ khí chậm rãi truyền nhập Âu Nhã phu nhân thể nội. Âu Nhã phu nhân bất thình lình thần sắc nhất động, tựa hồ phát hiện gì đó, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của nàng lại khôi phục bình tĩnh. Chi tiết này Thiên Ngân tịnh không có chú ý tới. Toàn lực hành công, hy vọng có thể càng nhanh giúp Âu Nhã phu nhân đem độc tố bức ra thể ngoại. Âu Nhã hai mắt nhắm lại, thể nội vũ trụ khí lúc trước Lục Diệp, cùng tại chỗ được sự giúp đỡ của Thiên Ngân, chậm rãi đem nhị tiên sinh loại kia có thể tạm thời phong tỏa ngăn cản dị năng. Tịnh thú vị người toàn thân vô lực độc tố bức cùng một chỗ. Theo kinh mạch ngược lên, sau 10 phút, được sự giúp đỡ của Thiên Ngân, Âu Nhã phu nhân cuối cùng tại đem vây khốn chính mình dị năng độc tố bức bách cùng một chỗ. Qua một tiếng, phun ra một ngụm máu đen tiễn, làm sắc băng lãnh khí lưu lách thân mà ra, thân thể mềm mại trên không trung nhất chuyển, Lục Diệp lưu lại y phục đã đem thân thể uyển chuyển chỗ tất cả đều bao phủ tại phía trong. Cảm ơn ngươi, Thiên Ngân, Âu Nhã thanh âm không gì sánh được băng lãnh. Thiên Ngân trong lòng phát lạnh, nói, Âu Nhã phu nhân, ngài không có sao chứ? Âu Nhã lạnh lùng ngóng nhìn Viễn Phương, lạnh giọng nói, nhị tiên sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Âu Nhã cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, tất gấp trăm lần hoàn trả. Bỉ nhĩ gia tộc, từ hôm nay trở đi, ta với các ngươi không đội trời chung. Thiên Ngân cũng không biết hiện tại chính mình phải làm thế nào an ủi Âu Nhã phu nhân, đành phải nói sang chuyện khác. Phu nhân, những cái kia lúc trước bị chúng ta đánh bại người làm sao làm? Vừa rồi khi ta tới, nhìn thấy bọn hắn tường xa còn ở bên ngoài, muốn hay không đem những này người đều đưa đến Trung Đình Tinh chính phủ đi chờ đợi xử lý. Âu Nhã lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát cơ, tặng chính phủ hữu dụng sao? Lấy bỉ nhĩ gia tộc thế lực, có thể dễ dàng đem bọn họ xách về đi. Ngươi cho rằng chính phủ là gì đó? Vậy chỉ bất quá là người đương quyền lợi dụng công cụ thế thôi. Trong không khí độ nóng kịch liệt hạ xuống, Âu Nhã toàn thân chạm phóng ra chói mắt lam sắc quang mang. Không gian vỡ ra, một cái to lớn băng hổ thánh thú xuất hiện tại nàng bên cạnh. Đối thánh thú quen thuộc, Thiên Ngân biết, đây là một cái thiên cấp thánh thú. Âu Nhã phu nhân thản nhiên nói, băng băng, trên mặt đất những người này liền giao cho ngươi. Ta không hy vọng bọn hắn có ai có thể lại hô hấp không khí. Quay đầu, nhìn về phía Thiên Ngân, thật xin lỗi, ta tâm tình không tốt. Lời nói mới rồi khí trọng, đi thôi, đi vào trước tiên đem cái khác người cứu lại lại nói. Nói xong, phất tay mang theo một đạo lam quang, bao vây lấy chính mình cùng Thiên Ngân thân thể, bay vào trong pháo đài cổ. Thiên Ngân trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, Âu Nhã phu nhân mệnh lệnh rất đơn giản. Hiển nhiên, những cái kia bị chính mình cùng Phong Viễn đánh bại bỉ nhĩ thành viên gia tộc nhóm, ai cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Hắn đối với những người này mặc dù tịnh không có hảo cảm, nhưng này dù sao cũng là từng đầu sinh mệnh a. Nhưng là, lúc này hắn lại có thể nói cái gì đó? Chịu như thế đại vũ nhục, chỉ sợ hiện tại ai cũng ngăn không được Âu Nhã trong lòng phu nhân sát ý. Vừa mới bước vào cổ bảo, bên ngoài đã truyền đến từng tiếng kêu thảm, cho dù ở trong hôn mê, đau đớn cũng là có thể kích động người thanh tỉnh, không cần nhìn cũng biết. Lúc này, cổ bảo phía ngoài chỗ trống đã trở thành một mảnh tu la địa ngục, hoàn toàn là đơn phương đại đồ sát. Cổ bảo trong đại sảnh, hơn 10 người những người giật dây ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất bên trên. Bọn hắn đều là thanh tỉnh, chỉ bất quá cùng lúc trước Âu Nhã phu nhân một dạng không thể động đậy chút nào. Âu Nhã hai tay nâng lên, hào quang màu xanh lam bao vây lấy bọn thuộc hạ thân thể đem bọn họ tụ lại cùng một chỗ. Băng lãnh khí lưu xông vào những này cùng là thủy hệ dị năng giả bọn thuộc hạ thể nội, tinh luyện lấy bọn hắn thể nội độc tố. Thiên Ngân biết mình lúc này đã không giúp đỡ được cái gì, than vãn một tiếng, đứng ở một bên thu nhận ngoại giới năng lượng phân tử khôi lại năng lực của mình. Sau 20 phút, tại Âu Nhã phu nhân không tiếc tiêu hao đại lượng năng lực tình huống dưới, những người giật dây từng cái một khôi phục lại. Móa, ta đi giết bọn hắn. Liêu Ân tính khí luôn luôn không tốt, hai mắt huyết hồng liền muốn lao ra. Cái khác các dị năng giả cũng mạnh hơn hắn không là cái gì, từng cái một bởi vì phẫn nộ mà thân thể run rẩy không ngừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.